sau khi phản diện sống lại đều yêu tôi. Chương 8, Brandon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lăng hất cằm, vẻ mặt cong cớn nhìn bọn họ các binh sĩ đứng sau lưng Ninh Ngọc nghe thấy vậy, ai nấy đều đỏ bừng con mắt nhìn chòng chọc Kỳ Lăng như hận không thể đánh chết cậu ngay tại chỗ. Khi tình huống đôi bên ngày càng nồng nặc mùi thuốc súng, dương cung bạt kiếm, bỗng dưng có một binh sĩ chợt xoay người vào tư thế nghiêm, hướng về đằng sau lưng Kỳ Lăng giơ tay làm động tác chào, giọng nói rền vang. Thưa ngài nguyên soái, ai nấy nghe tiếng chào đều ngẩn ra, sau đấy rối rít vào tư thế nghiêm chào. Nhìn vẻ mặt kính sợ của đám tướng sĩ thì có thể thấy ngay mức độ uy nghiêm của Brandon trong quân đội là như thế nào. Dù Kỳ Lăng đã biết anh ta sẽ tới từ lâu, nhưng bản năng vẫn khiến cơ thể cậu cứng đờ căng thẳng. Cậu từ từ quay đầu lại thì trông thấy ngay người đàn ông mang tầm vóc cao lớn lạnh lùng ở đằng sau mình, cách đấy không xa. Bộ quân trang màu đen được khoác lên trên cơ thể săn chắc vạm vỡ của anh ấy một cách chỉnh chu, dung mạo lạnh lùng, ngũ quan rõ nét, dưới vành mũ lóe lên một đôi mắt sắc bén, trong đôi đồng tử màu xám cho gần như chẳng có lấy chút nhiệt độ ấy như đang đè nén một phần sầu muộn phức tạp cứ như thể sắp sửa có bão tố nổi lên vậy. Lót sợ tới mức muốn ngất đi, nhìn bộ dáng nguyên soái Brandon thế này, xem ra anh ta đang tức lắm rồi. Chắc chắn là anh ta đã nghe thấy mấy lời ban nãy. Các binh sĩ nãy giờ phải nén chịu cảm giác bị sỉ nhục không biết bao nhiêu lần, trông thấy tình cảnh này cũng bắt đầu nhìn Kỳ Lăng với vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, ánh mắt cũng toát lên vẻ khinh bỉ, chẳng phải ban nãy cậu rất phách lối đấy ư, còn bảo ngài nguyên soái không dám động làm gì cậu cơ à, đúng là thứ không biết mình là ai. Ngài nguyên soái mà tức lên thì chẳng cần biết địa vị cậu thế nào cả, đến cả bệ hạ mà còn phải khách sáo với ngài nguyên soái, thứ công tử bột như cậu là cái đinh gì cơ. Tất nhiên là Kỳ Lăng hiểu rõ vấn đề này, nhưng cậu vẫn rất chuyên nghiệp tỏ vẻ kẻ ngu dốt ta đây cóc sợ cứ như chẳng hề nhìn ra ánh mắt tối tăm của Brandon mà cất giọng đĩnh đạc. Ngài Brandon này, cấp dưới của ngài lại dám buông lời bất kính với quý tộc ta đây. Có phải ngài nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng không? Lót nghe đến đấy thì mặt mày xám như tro tàn. Đến giờ thì cậu ta nhắm mắt xuôi tay thật rồi, chỉ mong mình có thể toàn thây về nhà. Còn những người khác ai nấy đều nhìn Kỳ Lăng như một thằng khờ, không bị khờ thì cũng bị điên. Cậu còn dám bảo ngài nguyên soái cho cậu lời giải thích sao? Chỉ có mình Kỳ Lăng không hề biết sợ, đắc ý chờ Brandon kêu người ném cậu ra ngoài. Dù phải gánh hậu quả bị mất mặt tê chề xấu hổ, nhưng chẳng phải đó chính là hiệu quả mà cậu muốn hay sao? Cậu cũng chẳng lo rằng mình sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, chẳng phải chỉ mất tí thể diện thôi à, mặc dù Brandon là một quân nhân giàu ý chí lẫn đức hy sinh, tính tình lại lạnh lùng, tàn khốc, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà anh ấy, bất ngờ thay, lại là một người cực kỳ có nguyên tắc. Dù rằng sẽ vì sự chán ghét cùng nỗi phẫn nộ mà mạnh mẽ xử trí cậu, nhưng xét thấy cậu cũng chỉ là kẻ chỉ biết ba hoa khoác lác, anh ta cũng sẽ không lấy mạng cậu đâu. So với một Carlos với quả tim đen xì đầy vô tình và một Văn Ngạn ngoan độc sắc bén thì Kỳ Lăng thấy thả lỏng hơn nhiều khi đối mặt với những người đứng bên phe chính diện, chắc là điển hình của việc ác sợ. Thiện, nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Brandon rơi trên người thiếu niên đang hết cằm trước mắt. Đường nhìn của anh ấy chạm thẳng vào đôi tròng mắt sáng long lanh một màu xanh da trời của cậu, đôi mắt anh ấy bấy giờ càng sậm màu hơn, khớp hàm căng chặt thể hiện rõ trong lòng anh ấy vốn chẳng hề bình thản. Mất một lúc lâu sau, anh ấy mới cất tiếng, phun ra một chữ đầy trầm thấp. Cậu, tinh thần ai nấy đều căng như dây đàn. Kỳ Lăng dựng thẳng vành tai, muốn nghe xem anh ta định vả mặt cậu như thế nào đây, vậy nhưng lúc bấy giờ bỗng dưng một bóng người hơi thừa cân nhưng cường tráng vọt ra trước mắt với tốc độ chớp nhoáng. Hệt như một ngọn núi lớn, rầm rầm, chắn trước mặt Kỳ Lăng. Anh ta thét lớn một tiếng. Nguyên soái bớt giận, Kỳ Lăng, Lót, các binh lính, .. Trung tướng Hóc vững vàng che chở Kỳ Lăng ở đằng trước trông hệt như gà mẹ bảo vệ con vậy. Anh ta dương mặt nở một nụ cười lấy lòng. Thưa ngài, cậu chủ Kỳ không có cố ý đâu ạ, chẳng qua cậu ấy chỉ giỡn chơi thế thôi, xin ngài đừng nóng giận ạ. Trung tướng Hóc vừa dứt lời thì đã thấy đôi mắt Brandon phóng ra một tia sát ý lạnh như băng không chút nào che giấu. Thân thể béo ú không khỏi cứng khựng lại trong chớp mắt, mồ hôi lạnh tuôn xuống từ trên trán. Nhưng anh ta lại nhớ đến mệnh lệnh của đại công tước Carlos, vậy là đành cắn răng đứng yên không suy chuyển hệt như một ngọn núi, một tay để sau lưng ngoắc một cái, khóe mắt liếc nhìn ý bảo Kỳ Lăng lẫn Lót rời đi mau. Kỳ Lăng khẽ nhíu mày, kiếp trước cái người trung tướng tên Hóc này đâu có xuất hiện ở đây, tại sao bây giờ lại đi ra phá hư chuyện của cậu vậy? Cậu làm như không nhìn thấy ám chỉ của trung tướng Hóc, vẫn cứ bất mãn, tiếp tục khiêu khích Brandon. Ngón tay cậu chỉ thẳng vào Ninh Ngọc, hừ một tiếng lạnh lẽo. Ai nói tôi đùa hả? T tên dân đen này lại dám xem thường tôi, ngày hôm nay, tôi mà không cho anh ta biết thế nào là khuôn phép thì tôi sẽ không đi đâu hết. Hành động và lời nói lúc này của cậu thật sự mang tính xúc phạm rất nặng. Vẻ mặt Ninh Ngọc hờ hững nhìn cậu, bờ môi mỏng mấp máy, trên gương mặt anh Tuấn dường như đã nhuốm lấy một tầng lạnh lẽo. Brandon chẳng hề để ý đến Kỳ Lăng, chỉ nhìn sang Trung tướng Hawk dùng chất giọng trầm thấp mang theo sự uy nghiêm khiến người ta run sợ, gằn từng chữ một. Tránh ra, Trung tướng Hawk chỉ cảm nhận được một luồng khí thế đàn áp khủng bố ập thẳng vào mặt. Anh ta nào có ngờ được là Brandon lại tức giận đến độ này, bây giờ mà anh ta nhường đường thì chắc chắn Kỳ Lăng sẽ không gánh nổi sức ép này. Mặc dù anh ta luôn che giấu đi năng lực thật sự của mình, thực sự không hề muốn đối đầu căng thẳng với Brandon trong quân đội, nhưng nếu như hôm nay Kỳ Lăng mà có chuyện gì, ngài đại công tước Carlos chắc chắn còn khiến anh ta thê thảm hơn. Nghĩ đến đó, đôi mắt Trung tướng Hawk lóe lên vẻ tàn ác, nói với cấp dưới đứng cạnh mình. Còn đứng ngây ra đó làm gì, bộ quân sự là nơi mà người không có nhiệm vụ được phép ra vào tùy tiện thế sao? Còn không nhanh chóng mời cậu chủ Kỳ ra ngoài cho tôi. Cấp dưới của anh ta hiểu rõ nhiệm vụ, hoàn toàn mặc kệ sự chống đối của Kỳ Lăng mà vừa lịch sự vừa thô bạo kéo cậu ra ngoài. Kỳ Lăng không ngờ rằng diễn biến câu chuyện lại phát triển thế này, nhất thời sững sờ, rồi lập tức giận dữ dậm chân. Ai nói tôi đi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lót cuối cùng cũng hoàn hồn, ngay lập tức bịt chặt miệng Kỳ Lăng dưới ham muốn cầu sinh mãnh liệt liều mạng cùng với những binh lính khác thi nhau hò rô ta kéo Kỳ Lăng ra ngoài. Kỳ Lăng chỉ có thể bực tức trợn to mắt hu, tôi không đi. Tôi đây phải đứng chờ để người ta vả mặt mình, đám khốn kiếp các người mau buông tay ra, hu, đồ đáng ghét. Ánh mắt Brandon sầm hẳn xuống, khi anh ấy vừa dậm bước thì bất ngờ lại bị Trung tướng Hawk ngăn chặn một lần nữa. Brandon không khỏi khựng lại, một hồi lâu sau, đôi đồng tử chậm rãi nhìn lại người đang cố hết sức cản bước anh ấy, khí thế quanh thân lúc này cứ như muốn biến không khí trở nên đặc quánh lại vậy. Nụ cười của Trung tướng Hawk dần cứng đờ. Sát ý trong lòng Brandon bốc lên nguồn ngụt gần như trong một thoáng, anh ấy thật sự muốn giết chết tên kỳ đà cản mũi này, vậy nhưng một ít lý trí còn sót lại ngăn cản sự xúc động của anh ấy, giúp tâm trạng anh dần bình tĩnh lại. Bóng dáng người thiếu niên từng chút một khuất khỏi tầm mắt anh ấy. Dù rất muốn đuổi theo, dù rất mong mỏi có thể nhìn người đó lâu hơn, nhưng khi Brandon quét mắt khắp bốn phía để rồi trông thấy tầm mắt sợ hãi của mọi người, cả ánh mắt nhẫn nhịn của Ninh Ngọc và nhìn cả Trung tướng Hawk hiện đang đứng trước mặt dốc hết sức cản đường mình, anh ấy biết. Lúc này anh ấy không thể làm như thế được. Vài ngày trước anh ấy đã có một giấc mơ rất dài, dài đằng đẵng. Trong cơn mơ ấy, sau khi anh ấy và cảnh tùy cuối cùng cũng đã tiêu diệt hết tất cả kẻ địch thiết lập nên một thế giới mà họ từng mong muốn, thời gian cứ thế trôi đi suốt bao năm dòng. Đáng lý ra cả cuộc đời này đều đã như ý anh ấy muốn, kết cục cũng có thể coi như trọn vẹn, hẳn là anh sẽ không có bất kỳ nuối tiếc nào mới phải. Nhưng thực tế thì có đúng là vậy hay không? Khi Brandon nằm ở nhà mình, bình tĩnh đợi chờ khoảnh khắc như một dấu chấm hết cho cuộc đời dài đằng đẵng của mình, bỗng dưng, anh ấy chợt nhận ra, nói đến cùng anh vẫn có thứ tiếc nuối. Chẳng qua, đó cũng chỉ là chút tiếc nuối vụn vặt theo thời gian trôi đi, bị anh ấy cố hết sức chôn sâu vào một góc xó xỉnh trong cõi lòng, để rồi chìm vào quên lãng. Nhưng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ấy lại nghĩ đến nó một lần nữa. Mới nhận ra rằng thật sự mà nói, bấy lâu nay anh chưa từng có thể buông bỏ được. Anh ấy tiếc nuối, về một cậu thiếu niên luôn lan tỏa sự hoạt bát đầy nhựa sống, nhìn qua tưởng đâu kiêu căng sức sực nhưng thật ra lại là một cậu thiếu niên hiền lành dũng cảm trong trí nhớ. Cậu dốc hết tấm lòng và dũng khí mình có cho tình yêu, nhưng rồi đến cuối cùng cũng chẳng có lấy một kết cục tốt đẹp, đặt một dấu chấm ảm đạm giữa độ tuổi mơn mờn tươi đẹp nhất. Không có ai để tâm đến những gì cậu đã phải trả giá, không một ai thấy được tấm lòng của cậu. Cho dù là Brandon anh từng được cậu ấy cứu. Nhưng cũng vì thành kiến đã đâm sâu vào trong tiềm thức, hoàn toàn không hề báo đáp lại hay thậm chí tôn trọng cậu, để rồi bỏ mặc cậu cứ thế từng bước đi về phía vực sâu. Món nợ với thiếu niên ấy, chính là chuyện duy nhất trong cuộc đời dài dằng dặc này mà anh ấy cảm thấy tiếc nuối. Cậu là người duy nhất mà đời này anh phụ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc sau cuối của đời mình, hạt giống vốn đã chôn sâu vào con tim từ lâu cuối cùng cũng không cam lòng mà phá nền đất vươn mình nảy mầm, khiến anh ấy hiểu rõ được rằng không phải đời này mình không hề có điều gì thẹn với lòng. Nếu như cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, anh ấy nhất định sẽ không làm tổn thương cậu, hiểu lầm cậu nữa, mà anh ấy sẽ cố gắng bảo vệ cậu, chăm sóc cậu cho thật tốt, không chỉ vì ơn cứu mạng năm xưa, mà càng bởi vì cậu vốn dĩ đáng được người ta đối xử tử tế chứ không phải bị tất cả chán ghét quay lưng đi. Nếu như còn có thể gặp lại cậu thì tốt quá. Chỉ tiếc tất cả đã quá muộn màng, nỗi ân hận này cũng theo anh ấy chôn vùi trong hầm mộ. Brandon nghĩ đến đây, đôi mắt chậm rãi khép lại. Khi mở ra lần nữa thì anh đã trở về hơn 200 năm trước. Phải qua tận mấy ngày, Brandon mới có thể chấp nhận sự thật, nhận ra một điều rằng tất cả những thứ này không phải là ảo tưởng của mình mà quả thực anh đã sống lại. Sau đấy, một suy nghĩ không ngừng xoay vần trong đầu anh ấy, choán đầy toàn bộ suy nghĩ của anh ấy, đó là: Kỳ Lăng có khỏe không? Brandon rất muốn đi gặp mặt Kỳ Lăng ngay lập tức, nhưng anh ấy cũng nhận ra một điều rất rõ ràng rằng, hiện tại mình chẳng có lý do gì đến gặp Kỳ Lăng cả. Thân phận của anh lẫn tình thế hiện nay buộc anh không thể tùy tiện, không thể muốn làm gì thì làm được, nên chỉ đành cố nén lại con tim còn đang khấp khởi của mình. Kiên nhẫn và chờ đợi cậu thiếu niên ấy xuất hiện trước mặt anh ấy thêm lần nữa. Brandon nhớ rõ vào kiếp trước sau khi mình và Ninh Ngọc quay về từ tinh hệ Nado thì không bao lâu sau, Kỳ Lăng vì cơn ghen tị mà đến bộ quân sự bắt chẹt Ninh Ngọc, còn anh ấy thì kiếp trước đã lạnh lùng vô tình thẳng thường ném Kỳ Lăng ra ngoài, khiến cậu mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, trở thành trò cười chê trong giới quý tộc. Anh ấy vốn dĩ luôn chán ghét đám người quần là áo lượt như họ, bọn họ tham sống sợ chết, sống một cuộc sống quá mức xa hoa sa đọa ở đế tinh, vậy mà còn ở đó không hề thẹn với lương tâm sỉ nhục những chiến sĩ anh dũng chiến đấu toét cả máu thịt. Thứ người như thế vốn không xứng có được mọi thứ như vậy. Càng không xứng nhận được sự tôn trọng. Cũng chính dáng vẻ xấu xí hèn hạ của giới quý tộc đang xa đà kia trở thành thứ thúc đẩy Brandon đứng về chiến tuyến của cảnh tùy, với ý chí quyết tâm phải thay đổi toàn bộ mọi thứ. Nhưng ở kiếp này, anh ấy lại mong đợi ngày ấy đến, chẳng phải vì căm tức hay chán ghét mà là vì đây là lý do hợp lý nhất để anh được gặp Kỳ Lăng. Anh ấy thực sự rất muốn gặp lại cậu, nỗi kích động mong mỏi được gặp Kỳ Lăng cho bằng được, thậm chí, trong một thoáng, nó còn vượt qua lòng tranh đấu với Carlos, vượt qua cả lý tưởng của chính anh và tất cả những thứ khác. Ngay ngày hôm qua, lòng Brandon thấp thỏm đến nỗi không sao yên được, thậm chí anh chẳng còn lòng dạ nào để mà xử lý công việc, cứ một mực chờ đợi cấp dưới báo cáo tin tức về Kỳ Lăng, rồi cả suy xét mình nên đối mặt với tình huống này như thế nào. Cậu thiếu niên ấy chẳng qua là bị chiều quá sinh hư mà thôi. Cậu chỉ là quá thích cảnh tùy nên mới có những hành động sốc nổi như thế, chứ cũng không hề có ý muốn làm tổn thương ai cả, cậu khác hẳn với những tên quý tộc sa đọa kia. Lần này, anh ấy nhất định sẽ không đối xử với cậu vô tình như thế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nghĩ đến việc mình còn có thể gặp cậu thiếu niên đó thêm lần nữa, làm sao anh nỡ lòng khiến cậu chịu tủi thân dù chỉ một chút. Thế nhưng, Brandon đợi cả một ngày cũng chẳng thấy Kỳ Lăng đến. Sau đấy, Brandon không thể không phát giác ra, rằng sau khi mình sống lại, dường như có một vài sự kiện bất chi bất giác đã thay đổi, ví dụ như về Carlos, hay về Kỳ Lăng. Hành động ngông cuồng của Carlos đã lan truyền khắp bờ cõi đế tinh, kẻ nham hiểm tàn độc đó kỳ này có ý định gì nữa đây? Kiếp trước chính anh ta là kẻ giết chết Kỳ Lăng, kiếp này lại gióng trống khua chiêng lôi kéo nhà họ Kỳ, chẳng lẽ anh ta muốn lợi dụng nhà họ Kỳ nữa hay sao? Hành động của Kỳ Lăng cũng đã thay đổi, có liên quan gì đến Carlos hay sao? Tâm trạng Brandon rất nặng nề, anh ấy biết dù mình trùng sinh đi nữa thì muốn đạt được mục đích cũng chẳng hề giản đơn như người ta tưởng. Bởi vì có quá nhiều biến số, có một vài thứ đang âm thầm thay đổi. Cũng chính vì những biến số ấy, Brandon vốn tưởng Kỳ Lăng sẽ không tới nữa. Lại chẳng ngờ lúc này Brandon đột ngột nhận được cấp báo từ cấp dưới, vậy là anh ấy bỏ hết mọi sự vụ đang dở dang trong tay, không hề chậm trễ chạy bay tới đó. Cuối cùng, anh ấy cũng đã nhìn thấy người con trai mà mình vốn mang nợ một lần nữa, thiếu niên ấy lúc này đây, sự khoe khoang tùy tiện trong đôi mắt vẫn còn sáng tỏ, xinh đẹp chói lóa đến vậy. Kiếp trước cho tới tận lúc chết, anh ấy vẫn chưa hề nghiêm túc thấu hiểu cho thiếu niên lấy một lần, mà chỉ biết khinh thường, chán ghét cậu. Dù thiếu niên đã từng cứu mạng anh thì cũng chẳng hề khiến anh thay đổi suy nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là sự sốc nổi của thiếu niên, là hành động không biết trời cao đất dày là gì. Tới tận bây giờ thứ anh ấy từng thấy cũng chỉ là lớp vỏ ngoài. Nói đến cùng thì chính vì sự thành kiến nên đã khiến Brandon không muốn thực sự đi tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu về nội tâm của người thiếu niên ấy, thế nên anh ấy đâu thể phát hiện ra tấm lòng luôn luôn chân thành, dũng cảm của cậu. Nếu như anh ấy chịu đối xử với cậu mà không mang theo thành kiến dù chỉ một lần thôi, biết đâu anh ấy đã ngộ ra sớm hơn. Sự hối hận và tự trách khiến tâm trạng của Brandon trùng xuống nặng nề, đến lúc gặp mặt nhau rồi, anh ấy mới nhận ra mình chẳng biết nên nói gì cả. Dù là khi đối mặt với vô số dị tộc, với quân địch kéo đến như thác lũ, hay là những chiến trường đẫm máu cũng không hề khiến anh ấy lùi bước, vậy mà đến giờ phút này đây, anh ấy lại do dự. Brandon đã phải lấy hết dũng khí mới có thể khó khăn thốt ra một chữ. Thế mà tên hóc này không đợi được mà xông ra ngăn cản anh mất. Brandon đã biết rõ từ lâu chuyện trung tướng Hawk là người của Carlos, là một con cờ mà Carlos đặt trong bộ quân sự, nhưng vì sao một kẻ kiếp trước chưa từng lộ diện lại đột ngột nhảy ra? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ có mệnh lệnh từ Carlos mới khiến cho trung tướng Hawk không màng tất cả lao ra ngăn cản anh. Vậy thì Carlos, lần này anh ta làm thế này là có ý gì? Brandon hít sâu lấy một hơi, thu lại mớ suy nghĩ lộn xộn kia rồi lạnh lùng nhìn trung tướng Hawk cất giọng bút giá. Trung tướng Hawk, cậu biết mình đang làm cái gì không? Cả người trung tướng Hawk dấy lên một luồng lạnh giá, anh ta biết rõ người đàn ông đứng trước mặt mình lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ như thế nào, chỉ đành gắng gượng nở một nụ cười cứng ngắc mà đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi biết ngài rất tức giận, nhưng cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả, chỉ là mấy lời nói gió bay mà thôi. Ngài là người hào phóng, độ lượng, cần gì phải so đo với một cậu nhóc chứ? Nếu làm thế rồi lại đắc tội với đại công tước Kỳ Đình thì cũng đâu có đáng, phải không ạ? Đôi mắt Brandon tỏa ra khí lạnh rét buốt. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán trung tướng Hawk ngay khi anh ta gần như không chống đỡ nổi nữa thì. Anh ta nghe thấy Brandon rít từng từ một, cậu, nên biết điều thì hơn. Trung tướng Hawk sừng sốt rồi tức tốc vội vã cúi mình, tầng thịt trên mặt vì nỗi sợ hãi mà cứng ngắc. Vâng vâng, tôi đã biết rồi. Trong suy nghĩ của trung tướng Hawk trông ngài Brandon khó chịu như thế này, xem ra ngài ta thực sự rất tức giận, mình nên báo lại chuyện này cho ngài Carlos thôi. Trong suy nghĩ các binh sĩ, ngài Brandon lại khiến trung tướng Hawk bẽ mặt trước bao nhiêu người, không hề chừa cho ngài ấy chút thể diện nào, e rằng ngài ấy đang tức giận lắm đây. Kỳ Lăng đi mất rồi, trung tướng Hawk cũng rời đi, lòng vẫn còn đang run rẩy. Lúc này, Brandon mới chuyển đường nhìn sang Ninh Ngọc, đáy mắt lóe lên chút tâm trạng phức tạp. Đây từng là người mà kiếp trước anh ấy rất tán thưởng. Ninh Ngọc là một binh sĩ ưu tú, một người với lý tưởng cực kỳ cao thượng và cũng là chiến hữu kề vai sát cánh với anh ấy. Tuy xuất thân thuộc tầng lớp bình dân, nhưng không hề thua kém bất cứ ai trong tầng lớp quý tộc, sự mạnh mẽ và ưu tú của Ninh Ngọc là thứ không ai có thể nghi ngờ. Một chiến binh ưu tú không nên bị xuất thân của mình che mờ đi, thế nên từ trước đến giờ, Brandon luôn dìu dắt Ninh Ngọc hết mực, mà Ninh Ngọc cũng chưa một lần nào phụ lại sự kỳ vọng của anh ấy, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Thật ra thì anh ấy cũng chỉ trao cho Ninh Ngọc cơ hội, còn mọi thứ Ninh Ngọc có được bây giờ tất cả đều là do nỗ lực của bản thân. Ninh Ngọc dùng thực lực của mình chứng minh với toàn thế giới rằng, người dân thường cũng chẳng hề kém cạnh gì với tầng lớp quý tộc, thứ bọn họ thiếu chẳng qua chỉ là sự công bằng. Tất cả những thứ ấy đã biến thành những nhân tố hấp dẫn Brandon, thậm chí có một khoảng thời gian, sự tán dương này biến thành một thứ tình cảm yêu thích mơ hồ. Nhưng sau đó thì sao? Brandon cẩn thận ngẫm lại. Sau khi Carlos chết, Brandon bận bịu diệt sạch đám phản loạn cùng với cảnh tùy thực hiện các chính sách cải cách. Căn bệnh xấu xí trong đế quốc đã là bệnh mãn tính, không đơn giản vì cái chết của một Carlos mà có thể chấm dứt. Đường họ đi vẫn còn rất dài. Anh ấy vốn tưởng rằng sau khi Kỳ Lăng chết, cảnh tùy sẽ chung sống hài hòa với Ninh Ngọc. Nhưng thứ khiến anh ấy bất ngờ là, hai người họ lại cùng lúc đưa ra ý kết thúc phần tình cảm ấy, đến cuối cùng họ cũng không trở thành người yêu mà chỉ là bạn bè, hay có thể nói là hai người bạn hợp tác để đến mục tiêu chung, chứ không vì gì khác nữa. Cũng chính lúc này anh ấy mới nhận ra được có lẽ mình chưa bao giờ thật sự hiểu rõ người tên Ninh Ngọc này. Đáng lý ra khi thấy Ninh Ngọc không còn ở bên cạnh cảnh tùy nữa thì Brandon nên vui vẻ mới đúng, nhưng thực tế thì chẳng có gì hết. Anh ấy rất đỗi bình tĩnh mai táng thứ tình cảm vừa chớm động ấy, chẳng hề nhắc lại lần nào nữa. Cái chết của Kỳ Lăng nhìn như chẳng đáng là gì, rất bé mọn và chẳng đáng kể. Nhưng lại lẳng lặng khiến rất nhiều thứ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Brandon chưa từng thấu tỏ tình cảm của mình với Ninh Ngọc, lại càng không chắc chắn tình cảm phức tạp mà mình dành cho Kỳ Lăng là gì, nhưng ở kiếp này, có một thứ mà Brandon đã xác định rất rõ ràng. Đó là nếu thật sự Kỳ Lăng hư hỏng giống hệt như những gì cậu biểu hiện ra ngoài, thì làm sao có thể có sự dũng cảm để thực hiện chuyện đấy, khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều bỏ cuộc, cậu đã dứt khoát kiên định xuất hiện trước mặt anh ấy. Mình mới chính là người mắc nợ cậu, thế nên đời này, mình sẽ không làm tổn thương cậu ấy nữa, cũng sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội tổn thương đến cậu ấy. Brandon nhìn Ninh Ngọc với ánh nhìn áy náy, giọng anh ấy khàn hẳn. Cậu phải chịu ấm ức rồi. Đôi mắt màu xanh đầy dịu dàng của Ninh Ngọc rất mực bình tĩnh, còn có cả sự thản nhiên không hề chấp nhặt, anh ta mỉm cười đáp lời. Anh cũng biết mà, chuyện này đâu đáng là gì. Với những sỉ nhục cỡ này, anh ta hay là rất nhiều người dân thường khác đều đã quen thuộc từ lâu. Xung quanh Ninh Ngọc có vài người bạn thân của anh ta, họ đều là những người đồng chí đã từng cùng anh ta vào sinh ra tử, nghe thấy thế thì càng tức điên hơn mà chẳng biết nên làm sao, bèn rối rít chút giận hết lên người Kỳ Lăng. Ngài Nguyên Soái, ngài không biết thằng cặn bã hồi nãy đáng ghét đến mức nào đâu. Chúng tôi vì bọn họ liều chết giết địch thế mà tên đó lại xem tất cả như lẽ đương nhiên rồi sỉ nhục bọn tôi, khinh thường bọn tôi. Tên đó dựa vào đâu kia chứ? Đúng là khiến người ta phát ngán, tức chết. Nếu không có trung tướng Hóp ngăn lại thì dù tôi có chết cũng phải đánh thằng khốn đấy ra bã. Cậu ta chẳng phải là quý tộc hay sao? Một mạng đổi một mạng, tính ra tôi còn được hời nữa đấy. Brandon nhìn cấp dưới của mình oán giận, vẻ mặt phức tạp trong lòng càng giằng xé, đau đớn hơn. Ninh Ngọc không nên vì xuất thân của mình mà phải quen thuộc với những lối hành xử như thế, đây là chuyện không công bằng. Nhưng lần này, mình không thể đòi lại công lý cho cậu ấy được. Không chỉ thế, khi anh ấy nhìn đám người này chê bai, sỉ nhục Kỳ Lăng, trong lòng anh ấy thậm chí còn dấy lên một luồng lửa giận. Các người chẳng biết quái gì cả. Các người đâu hề biết cậu thiếu niên ấy dũng cảm như thế nào, cậu ấy không hề giống như những gì các người nói, cậu ấy khác hoàn toàn với đám quý tộc sa ngã bỉ ổi kia. Các người chẳng hề biết gì hết. Tay phải Brandon siết chặt lại, đột ngột cất giọng. Đủ rồi, cơn lôi đình của Brandon khiến ai nấy đều im bặt, ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi. Họ hiếm khi nào thấy ngài Nguyên Soái tức giận đến mức như vậy, bởi vì trên thế giới này rất rất ít chuyện có thể đả động đến xúc cảm của Nguyên Soái. Xem ra Nguyên Soái cũng chẳng ưa gì thứ sâu mọt của đế quốc này nhỉ. Bọn họ suy nghĩ trong nỗi bất an, rồi nghe thấy. Brandon quét mắt nhìn họ một lượt, vẻ mặt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt gằn từng chữ. Trông mặt mà bắt hình dong, chính là đang có thành kiến đấy, các người biết không hả? Ninh Ngọc bỗng dương mắt nhìn, vẻ nghi hoặc lướt qua. Các binh sĩ, từ nãy đến giờ, ngài không phải tức giận vì Kỳ Lăng à, tác giả có lời muốn nói, Kỳ Lăng, tôi không đi. Hôm nay tôi mà không bị vả mặt rồi cả bị đánh chết thì tôi không đi đâu hết. Brandon, ai dám vả cậu ấy? Hung thần ác sát, JPG, Kỳ Lăng, tác giả chào mừng nam phụ tiêu chuẩn kép thứ 3 lên sàn, nhiệt liệt vỗ tay. Cách chương.